Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, đệ, 1, sao sao sao cao trong thành học, một cái ăn mặc đầy đặn màu lam giáo phục, dáng người nhỏ gầy, tóc lược hiện khô vàng, dày nặng tóc mái che lấp hơn phân nửa khuôn mặt nữ sinh. Thật cẩn thận mà cầm một quyển mới tinh hải tặc vương. Đánh bạo, đi đến một người mặc màu trắng hưu nhàn áo trên. Hạ xuyên màu đen quần dài. Có một đầu mềm mại hơi cuốn tóc đen. Như ngọc giống nhau tuấn xoáy khuôn mặt. Cười rộ lên, thật giống như bầu trời thái dương giống nhau lóa mắt nam sinh trước mặt. Nàng cúi đầu. Vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn hắn kia trương soái khí mặt cùng tối tăm đôi mắt. Nắm chuyện tranh thư tay run nhẹ nhẹ, duỗi đi ra ngoài, thanh âm tiểu đến giống chỉ muỗi ở thấp minh. Trác Một Phàm, nghe nói ngươi thích hải tặc vương. Đây là mới nhất phát hành 68 cuốn. Hy vọng ngươi có thể thích. Trác Một Phàm liếc xéo nàng một cái. Đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, bất quá, thực mau thu hảo, hơi kiều khóe môi triển khai hắn chiêu bài mỉm cười, duỗi tay đem thư nhận lấy, ngữ khí nghe tới thực sung sướng bộ dáng. Tô Ngân, cảm ơn ngươi ha, ta thực thích kia. Kêu Tô Ngân nữ sinh vừa nghe, kia chương chỉ lộ ra nửa bên mặt tái nhợt, không thần thái khuôn mặt nhỏ bàng lập tức sáng sủa lên. Buông xuống mí mắt lóe hưng phấn quang mang, thấp giọng nói, không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người, bước nhanh rời đi, không dám lại dừng lại nhiều một phút đồng hồ. Ở hắn trước mặt, thật sự là quá khẩn trương, nàng sợ nàng trái tim muốn banh nứt, chuyển biến đến hắn nhìn không thấy khu dạy học mặt khác một bên. Nàng phương cả người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim nhỏ vẫn là thình thịch ở hưng phấn mà loạn nhảy. Luôn luôn không có huyết sắc gương mặt, cũng hơi hơi trở nên thiêu hồng. Thật tốt quá, hắn thích ta lễ vật. Nàng che lại trái tim vị trí, hưng phấn đến nhịn không được hừ khởi ca tới. Mà Chắc Một Phàm bên kia, tùy tay phiên một chút kia bổn mới tinh truyện tranh thư. Nhìn đến kẹp ở bên trong tỉ mỉ dùng đóng gói giấy gấp tâm hình. Khóe môi kia mặt trào phúng chi y càng thêm rõ ràng. Một Phàm, ngươi cư nhiên còn có thể đối kia tô vô muối cười. Thật là phục ngươi, ngươi thấy nàng không ghê tởm sao? Hắn bên người một cái nam sinh cười nhạo hỏi. Ghê tởm đến thật giống như nuốt một con cóc. Chắc Một Phàm đem kia tâm hình từ trong sách rũ ra tới, duỗi chân dẫm mấy dẫm, không chút để ý mà trả lời. Tô Ngân vừa vặn tránh ở lâu giác nhìn qua, nhìn đến hắn đạp lên trên mặt đất, chính mình học vài thiên tài học sẽ tâm hình, giống đạp lên trái tim thượng. Khó chịu đến phảng phất nghe thấy nó rách nát thanh âm ni tiếp theo. Nàng lại thấy hắn đem kia bổn nàng chạy mười mấy gian hiệu sách mới tìm được thư tùy tay một xé, ném vào bên cạnh thùng rác. Thế gian nháy mắt ở nàng trước mặt trở nên u ám ni. Nàng duỗi tay đi sờ chính mình tả gương mặt. Tự ti đến muốn biến thành một cái sâu lông chui vào bùn đất bên trong. Không bao giờ ra tới bị người cười nhạo. Tô vô muối, một tiếng sắc bén tiếng kêu ở nàng sau lưng giống như sấm sét giống nhau vang lên. Tiếp theo, mông bị hung hăng đá một chút, nàng thể độc thân mỏng, chợt bị này một đá, cũng liền đứng thẳng không xong. Thình thịch một tiếng, thân mình về phía trước đánh tới, té lăn trên đất, miệng khái trên mặt đất. Đau đến nước mắt chảy ròng. Sau cổ áo bị người một chảo nhắc tới, nàng cả người lại run run rẩy rẩy đứng thẳng đứng dậy. Đầy mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt cái kia ở trong trường học nổi danh nữ bá vương hoàng ảnh. Này hoàng ảnh phụ thân là Tê Quân Do giáo luyện. Nàng từ nhỏ cũng liền bắt đầu luyện tập Tê Quân Do. Quyền cước lợi hại. Hơn nữa vô tâm dốc lòng cầu học. Ăn không ngồi rồi. Cũng liền kéo bè kéo cánh. Nơi nơi khi dễ những cái đó có thể khi dễ đồng học. Sao sao sao. Hết chương.